Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 84, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Nhiễm và Sơ Ảnh nhìn người đột nhiên quay lưng đi trèo cây. Dáng Đàm Đàm có chút mảnh mai, không nghĩ tới còn biết leo cây nữa. Hai cô ngửa cổ nhìn cô ấy ở trên đang làm gì đó. Chẳng lẽ thật sự bắt được trứng chim? Còn chưa kịp phát ra tiếng reo mừng hoan hô thì miệng há to. Mắt trừng lớn nhìn người vừa nãy còn đứng trên cây đột nhiên lao mình xuống. À, chị Đàm Đàm, chị ấy bị rớt xuống. Khán giả, xin lỗi, chúng tôi muốn ngay lập tức kết nối với máy quay của cô ấy. Cần tua lại tốc độ không? 25 siêu chậm. Màn hình một lần nữa chiếu tận cảnh Đàm Đàm. Hóa ra từ nãy giờ cô ấy đang buộc dây thừng vào thân cây. Sau khi giật mạnh mấy lần thấy dây chắc chắn thì đeo bao tay. Cầm lấy đầu cuốn còn lại, đứng lên ngửa cả cơ thể về sau lấy đà nhảy một mạnh một cái rồi phi ra. Cơ thể theo đà phóng bay về phía trước, qua khỏi đầu bờ bên kia. Nhóm ba người nghe tiếng vừa mới chạy ra không hiểu chuyện gì. Người mới ở đây sao lại chuyển sang đầu sông bên kia rồi? Cô ấy bơi qua đó à? Khán giả, hít mạnh một hơi, cho hỏi đây là người thành tinh sao? Làm sao cô ấy dám làm như vậy? Vân Mộng Hạ Vũ Đàm Đàm nhẹ nhàng đáp xuống. Buông tay thì sợi dây tự động thu lại. Tổ chương trình lúc này đã điều khiển camera máy bay mini sang phía cô ấy. Sau đó là hình ảnh full màn hình Đàm Đàm nhẹ nhàng thả cái giỏ đan xuống nước. Sau đó ngồi trên bờ tựa gốc cây thơ thẩn nhìn mặt nước. Gương mặt dưới vành nón không biết ngủ hay thức. Mãi đến lúc mọi người nghĩ người đã đi gặp Chu Công rồi thì cô đứng lên. Rượt mạnh một cái rồi kéo lên. Trong cái lờ nắp đã đóng lại có mấy con cá đang nhảy. Đàm Đàm lại thả xuống dưới một lần nữa. Lúc sau kéo lên bên trong giỏ còn nhiều cá hơn trước. Người xem nhìn đến mức cằm muốn rớt ra. Nhóm người bên phía bờ hồ thì chỉ biết hóa thạch. Sau khi bắt đủ cá cô tìm một thân cây lớn. Đang tính leo lên buộc dây thì thấy bên trong có dây cây già. Kéo mạnh vẫn chắc chắn nên quyết định không cần phiền phức. Cầm lấy dây tìm điểm đứng, sau đó lấy đà đu về hồ bên kia. Người xem trực tiếp lẫn khán giả qua màn hình theo phản xạ đều ngẩng cổ nhìn lên phía trên. Như thật sự thấy cô bay qua hồ nước ngay trước mặt mình vậy. Trời đất quỷ thần chứng giám. Sao lại có người con gái như vậy tồn tại cơ chứ? Cô ấy có biết mình là phái nữ không? Hơn nữa nó không ăn nhập với vẻ bề ngoài mỏng manh nhỏ nhắn. Gương mặt kiểu ánh trăng sáng trong lòng nam nhân hay khí chất đạm mạc bình dị. Soái tỷ Đàm Đàm, tôi phục cô. Đàm đại ca, đại ca có biết vừa nãy B á à, NS ú N G gỡ boom siêu ngầu bao nhiêu thì cảnh đại ca đu dây đu cây đã hoàn toàn phá hủy hình tượng không? Tôi mới đổi tên ít vì đại ca chưa đến 5 phút mặt đã bị vỗ bôm bốp rồi. Cầu an ủi, cách chương.